Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phiên thiết mã. 1. Ngô, ông Hồng bình thường nhìn Vũ Đạo sách còn có người ngoại quốc viết. Đinh Tiềm nhìn bìa người ngoại quốc ký tên, như có điều suy nghĩ, nguyên lai cái kia mật mã còn có thể như thế dùng. Ai, người muốn nói cái gì nói rõ một chút. Ngươi tìm tới mật mã? Vương Sùng không nhịn được hỏi. Là, ta nghĩ ta tìm được. Còn nhớ rõ chuồng heo mật mã đáp án là cái gì không? Không phải, thút thít thằng hề, sao? Kia là phiên dịch tới. Ta nói là tiếng Anh. Tiếng Anh, Vương Sùng lấy xuống cảnh mũ, gãi đầu một cái. Hắn tiếng Anh trình độ cũng liền giới hạn trong gật đầu yes. Lắc đầu no. Cảm ơn ngươi Thanh, đi đại gia ngươi sao sao yêu, là Whipping, Flau, hung thủ cố ý lưu lại cái này nhìn như không hiểu thấu ký tên. Còn có hắn dụng ý, hai cái này từ đơn bản thân giấu giếm một cái mật mã. Ta nghĩ có khả năng nhất là lợi dụng chữ cái gây dựng lại phương thức. Đinh Tiềm đi đến trước kệ, sách, đem tầng thứ tư 20 mấy quyển sách đều lật ra một lần. Xuất ra trong đó một bản, chính là quyển sách này. Vương Sùng góp tới xem một chút, cũng không có cái gì đặc biệt a. Cái này 25 bản vũ đạo trong sách, có 12 bản là người ngoại quốc viết. Quyển sách này tác giả gọi Pauli, chỉ có tên của hắn bên trong sử dụng chữ cái hoàn toàn lấy từ Whipping Flau. Trên thực tế, hẳn là hung thủ đem Pauli cái tên này bên trong chữ cái trải qua một lần nữa tổ hợp. Biến đổi thành Whipping, Flau. Đây chính là chữ cái gây dựng lại. Hung thủ cho tin tức của ta hẳn là ngay tại quyển sách này một nơi nào đó. Vương Sùng nhìn, bĩu môi. Như thế một đại quyển sách, 10 mấy vạn chữ, một đống tranh minh họa. Ngươi có thể biết nơi đó có nhắc nhở. Nói không chừng chính là tại lừa phỉnh chúng ta làm trò cười đâu. Không có khả năng, Đinh Tiềm nói, ta từ 2 năm trước liền cùng người này giao thiệp. Ta so với ai khác đều giải hắn. Hừ, lại phân thi, lại làm mật mã. Ta cho tới bây giờ không nhìn thấy qua cái nào tội phạm như thế có thể dày vò. Ai biết đến tột cùng có hay không cái này tội phạm a? Nói không chừng đều là soạn bày. Vương Sùng lại bắt đầu kích thích Đinh Tiềm. Ta biết ngươi không tin ta. Cái này không quan trọng. Nếu như dựa vào cái gì người đều có thể giải hắn, vậy hắn sớm đã bị bắt lấy. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Sùng phát hỏa, dựng râu trừng mắt, thiếu điều muốn đem Đinh Tiềm nuốt. Đinh Tiềm hờ hững nhìn xem hắn. Tên hung thủ này thật không phải ngươi có thể đối phó được. Hắn cực kỳ thông minh, tỉnh táo, học thức uyên bác, giàu có sức tưởng tượng, tự điều khiển lực siêu cường. Đáng sợ nhất là, hắn không có phổ thông tội phạm thường xuyên tồn tại tâm lý nhược điểm. Hắn gây án giết người, thi thể đều sẽ bị xử lý sạch sẽ không lưu hạ bất luận cái gì dư thừa vết thương. Hắn giết người không giống như là vì phát tiết, hoặc là trả thù. Hắn cố ý đem bạo lực thành phần bỏ đi, đem thi thể làm xếp gỗ tiến hành một lần nữa chắp vá. Hắn thấy, giết người toàn bộ quá trình chính là một môn hành vi nghệ thuật. Mà cảnh sát các ngươi, càng là gióng trống khua chiêng điều tra, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, hắn liền càng cao hứng. Hắn chân chính hưởng thụ chính là loại này áp đảo phàm nhân phía trên cảm giác ưu việt. Những này chính là ta bỏ ra thời gian 2 năm, dựng vào ta vị hôn thê mệnh lấy được. Đinh Tiềm đem Vương Sùng kinh hãi, liếc ngơ ngác xử ở nơi đó. Hầu kết toa động, cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt, miễn cưỡng hỏi, hung thủ kia hiện tại là muốn làm gì? Hắn từ ngủ đông kỳ thức tỉnh. Cảm thấy tịch mịch, lại cảm thấy mình chơi nhàm chán. Hắn muốn tìm người cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Tìm cảnh sát chúng ta. Đinh Tiềm không có lại nói cái gì. Lật ra sách trong tay. hắn đoán hung thủ chắc chắn sẽ không lại dùng qua mật mã. Như thế hiển không ra hắn năng lực hơn người, còn hắn còn biết dùng cái gì mật mã. Đinh Tiềm trong lòng cũng không có số. Hắn xem trước một chút chính phản mặt cùng trang tên sách. Không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Tiếp lấy phi tốc xem. 280 trang. Hắn 5 phút liền lật ra một lần. Nhìn Vương Sùng trợn mắt hốc mồm. Sau đó, hắn lật đến 27 trang. Là một cái chương tiết bắt đầu đoạn. Nội dung là một vị leo lên Broadway sân khấu Hoa Kiều vũ đạo gia Pauli tự thuật. Vương Sùng nhìn lướt qua, lập tức cũng phát hiện vấn đề. Tại nguyên một trang bên trong, có mấy cái chữ bị dùng bút họa lên vòng. Nguyên văn là như vậy, Pauli nói. Ta rất thích chơi. Cùng người nhà chơi, cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Ta đối nghệ thuật nhìn, pháp liền là sinh hoạt bản thân. Đúng, nghệ thuật liền là sinh hoạt. Ta kỳ, nhìn. Trở thành từ trong sinh hoạt hấp thu linh cảm người, thí, như nói. Thê tử của ta a văn, liền, phải, một cái rất thích, ngủ, cảm giác. An, đẹp, an, nữ hài, nàng không biết khiêu vũ, nhưng nàng cho ta sáng tác mang đến rất nhiều linh cảm. Đại biểu vòng, ta cách chơi nhìn thí văn là ngủ ăn uống. Vương Sùng thuận miệng đem vòng lên chữ niệm đi ra. Lập tức, a nói, những chữ này nối liền nhau cũng không có ý nghĩa a. Có phải hay không là ngươi tìm nhầm rồi? Không sai, ta nhìn hết toàn thư chỗ có địa phương. Chỉ có nơi này rõ ràng nhất tiêu ký qua. Ta nghĩ cái này là hung thủ lưu lại mật mã. Nếu như giải khai, khả năng biểu thị kế tiếp mật mã. Hoặc là chính là những này mật mã cuối cùng đáp án. Vương Sùng nghĩ nghĩ Đinh Tiềm trước đó dùng qua chuồng heo mật mã cùng với con số bổ khuyết, còn có chữ cái gây dựng lại, hướng trước mắt mấy chữ thượng sáu dùng, thu hoạch được hơi có chút dẫn dắt. Có phải hay không là hung thủ đem hoàn chỉnh một câu bên trong rút mất mấy chữ, cho nên mới đọc không lưu loát a. Gặp Đinh Tiềm một lần không có phản bác, Vương Sùng lòng tin tăng nhiều. Tiếp tục phân tích, lấy hung thủ gian trá giảo hoạt, có lẽ không chỉ cần có lấp chữ, còn cần hài âm. Như vậy, ý tứ của những lời này chính là, ta cách chơi là nhìn qua. Thí dụ như văn văn đi ngủ đớp cướt, Vương Sùng thuận miệng nói sau khi đi ra, mới phát hiện câu có vấn đề, tranh thủ thời gian đổi giọng, hoặc là chính là, ta cách chơi là kỳ vọng. Thí dụ như văn văn ngủ, an, chết, Vương Sùng mang đến Trần cảnh sát cùng Trương cảnh quan một thẳng đến đứng ở bên cạnh nhìn. Hắn hai thảo luận, đều không lên tiếng, bỗng nhiên gặp Vương đội lòng tin 10 phần, cũng tràn đầy chờ mong. Nghe Vương Sùng nói ra câu nói đầu tiên, bọn hắn kìm nén, nghe Vương Sùng nói ra câu thứ hai, hai người đều phát ra ấp úng. Ấp úng thanh âm, nhịn không được cười, còn cảm giác đến không có ý tứ. Vương Sùng trên mặt không nhịn được, hung hăng chừng hai người bọn họ một chút, muốn cười liền cười, đừng có lại đem hai người nín chết. Đến lúc đó tính tự sát a vẫn là hy sinh vì nhiệm vụ. Đinh Tiềm muốn cười, nhưng hắn vẫn tương đối có hàm dưỡng, lợi dụng trong lòng bác sĩ năng khiếu khống chế lại bộ mặt của mình cơ bắp. Duy thì hoạt cương thi, hắn nói, những lời này là phiên thiết mã, không nghĩ tới hung thủ liền cái này đều biết, phiên thiết mã lại là cái gì? Vương Sùng hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.